chân chính xuất hiện thế gian, nhất định là còn có thể có cường giả khác tiến vào. Chúng ta cũng chỉ có thể chiếm tiền cờ trước một bước mà thôi. Chỉ có 8 con đường sống để vượt qua. Vừa khớp với 8 người bọn họ, quyết định mỗi người đi một con đường, chiếm trước tiền cơ, cướp đoạt thiên duyên của người đến sau. Quả nhiên có người tới rồi. Dần dần sương mù ở 90 dặm đường lên tiền tàn hết. Có người tới nơi này, tin tức bị truyền ra ngoài với thời gian ngắn nhất. Lại qua 2 ngày, 10 dặm lạch trời cuối cùng xảy ra dị biến, sạt cờ yếu bớt, có thể xuyên qua mà đi. Không nên vọng động, đợi thêm nửa ngày nữa đã. Diệp Phàm ngăn cản mấy người. Nơi đây cũng có người khác tới, có không ít người xông vào. Kết quả ngay cả một tiếng kêu cũng không thể, đường trường bị xóa đi sạch sẽ. Đi nào! Diệp Phàm tính toán thời gian gần tới, 8 người phân biệt bắt đầu hành động, lựa chọn một con đường sống đi tới trước như bay. Bọn họ mỗi bước hạ xuống đều rất chú trọng, trước đó cũng diễn biến không biết bao nhiêu lần, sớm nhớ kỹ mỗi một đời đặt chân. 10 dặm đường này rất là đặc biệt, hiện nay chỉ có 8 con đường sống, mọi người đều không dám sở xuất, sợ đã đi nhầm đường. Ái ra! Trên một con đường, Cơ Tử Nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Cơ Hạo Nguyệt ở khu vực gần kề cả kinh, rồi sau đó lại thở phào một cái. Thì ra là thánh chủ của Cơ gia tới, đuổi kịp bước chân của hắn. Mau chóng rút lui, nơi này ngươi không nên tiến vào, quá mức nguy hiểm. Thánh chủ Cơ gia nói, một chỉ điểm lên bì tâm của Cơ Tử Nguyệt, móc ra một bức vẽ chuyển đường. Lão hồ ly này nhất định là tới từ sớm. Trên một con đường khác, Diệp Phàm lại đầm bẩm. Gia chủ, người mang ta đi vào đi. Cơ Tử Nguyệt thủ bỏ, chu mỏ lại, đẩy lại cánh tay của gia chủ không chịu buông. Nơi này hôm nay sẽ chết rất nhiều người, người rút mau đi. Thánh chủ Cơ gia vung tay áo ném nàng ra ngoài, hạ xuống ở một nơi an toàn. Cơ Tử Nguyệt cau cái mũi thành tú, xoay người bỏ chạy. Sau khi ra ngoài, đuổi theo con đường Diệp Phàm đã đi, cùng theo vào trong. Xa xa chủ nhân của mấy thánh địa Khương gia, Diều Quang Phong tộc đều xuất hiện, không ít cao thủ cùng đi theo. Trong đó, Âu Dương Diệp Vô Hạn tới gần cảnh giới Nguyên Địa Sư cũng ở trong số này. Bên kia, Chư Tử Bách Giáo, 4 đại thần triều bất thủ của Trung Châu, các đại giáo chủ đều hiện thân. Bên cạnh bọn họ có một số Tầm Long Địa Sư đi theo cả. Thiên hạ không thiếu kỳ nhân. Sau khi bọn họ suy diễn xong, đuổi theo 8 con đường mà Diệp Phàm vạch ra, rất nhiều cường giả theo vào. Áo cà sa phần Phật, một đám đạo tăng xuất hiện. Có mấy người sau đầu xuất hiện mấy tầng Phật quang, thần hoàn bao phùm chân thể của họ. Vừa đi, nhìn đã biết, cao thủ tuyệt đỉnh xuất thế. Trên con đường hướng chính đông, một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện. Hắn cưỡi cổ chiến xa màu vàng, oai hùng vĩ ngạn, tóc đèn qua vai, chính là Vương Đẳng đã tới. Hắn tu thành thiền nhãn võ đạo, đồng tử tối đen bắn ra 2 đường hào quang, nhìn thẳng bóng lưng Khương Hoài Nhân. Quanh thân hào quang vạn trượng đuổi theo. Cổ chiến xa màu vàng sát theo đầu của Khương Hoài Nhân, mà qua khiến cho hắn đầu tóc rối bù, suýt nữa mắng to, nhưng thấy là bậc đế, bây giờ lại đành phải nhẫn nhịn. Còn bà đó chứ, Vương Đăng, thật nghĩ rằng ngươi là thiên đế ư, cứ chờ coi. Trên cổ chiến xa màu vàng, Vương Trùng đứng cạnh huynh trưởng của hắn, quay đầu lại liếc mắt một cái, khinh thường cười lạnh nói, lát nữa tiến vào, đừng để ta nhìn thấy mấy người các ngươi, cút đi cho thật xa cho ta. Trước đây, tiểu tử tìm chúng ta phiền toái ở Tần Thành, khẳng định là Diệp Phàm. Lần này chân thân của đại ca ta tới đây, bảo hắn rửa sạch cổ, chờ làm thịt đi. Bản thân hắn ta khi nói những câu này, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, bộ dạng khỉnh khỉnh, rất đáng ghét. Chiến xa cổ màu vàng âm âm tiến vào, bên trên đầy dấu đào kiếm, tựa như chiếc xe đế vương viễn cổ đi tuần. Lực lượng khiếp người, xung quanh Long Phượng nổi lên tiếng trầm ngầm chấn động cửu thiên, hào quang ngập trời. Khương Hoài Nhân nổi giận không thôi, chiến xa cổ màu vàng kia lao tới, đụng hắn tóc tai bù xù, thiếu chút đã bị đẻ nát. Ngay cả tiểu yêu nghiệt kia cũng hồn nhiên không đặt hắn vào trong lòng, đứng ở trên xe nhìn xuống, nói ra lời ngang ngược. Ta chờ ngươi ở bên trong. Đây là một câu cuối cùng của Vương Trùng. Chiến xa cổ màu vàng lóe nhanh và lóe lên đã biến mất. Ở xa xa, trên một con đường khác, ánh mắt của Diệp Phàm không ngừng sáng tối, lẩm bẩm. Thiền nhãn võ đạo. Vương Đăng tu thành thiền nhãn võ đạo, còn đáng sợ hơn cả nguyên thiền thần nhãn của hắn. Có thể nhìn thấy hết thảy, xuyên thủng tuyệt địa, hư thực. Làm người ta sợ hãi nhất là trong quá trình đại chiến, thiền nhãn có thể nắm lấy tất cả sở hở. Đó là thứ khủng bố nhất. Thậm chí, có người sau khi tu thành thiền nhãn thì động tác của người khác ở trong mắt hắn chậm như ốc sên, gần như là ngừng tụ hẳn. Người kia rất là mạnh, nhưng mà ca ca muội nói hắn còn chưa phải thiên hạ đệ nhất. Cơ gia Tiểu Nguyệt bước lên, mái tóc đen như suối, đôi mắt đình động, đôi má như ngọc, tổ hợp lại xinh đẹp nhu hòa. Chư Tử Bạch Giáo đều đến đây,

Lúc này, nhiều người hâm mộ hắn, người khác kiêng kỵ Bắc Đế, không dám trả tay cướp đoạt, còn hắn thì không kiêng nể gì, muốn giết Vương Trùng cướp đi cây lá phủ kia. Huynh trưởng cứu đệ với! Tiểu Yêu Nghiệt hoảng sợ thét to. Ở xa xa thì Vương Đẳng đang đại chiến với Trùng Hoàng, khó mà tách ra. Bốn đại thánh đình vờn quanh người hắn, Trần Long nhảy lên cửu thiên, thần hoàng hót động núi sông, bạch hổ gầm dưới trăng, huyền vũ xé biển rộng, hắn như tử vị đại đế giáng trần. Lúc này hắn khó có thể phân tâm. Trung Hoàng tiến công mạnh mẽ, mỗi chiều mỗi thức đều công chính bình hòa, lực lượng bình thường nhưng thần kỳ. Nhưng mà ở trong thời khắc mấu chốt này, Bắc Đế vẫn đánh ra một kiếm, một đạo thánh kiếm màu vàng giống như là bay ra, truyền ra thần uy thiên đế, xung quanh con long phượng uốn lượn dài đến mấy trăm trượng. Âm! Dưới chân Diệp Phàm hiện lên nguyên thiên văn lạc, long khí trong lòng đất phun trào như núi lửa, từng đạo nối tiếp nhau, ước chừng 8-11 đạo thiên long bay lên, mọi người hoảng sợ mà rút lui ra khỏi đó. Diệp Phàm đạp hành tự quyết lao tới gần Vương Trùng, mà bàn tay vươn ra vỗ lên đỉnh đầu của hắn. Chỉ nghe bùm một tiếng, Tiểu Yêu Nghiệt lại tàn xác một lần nữa, cựu truyền thần phù ở giữa mì tâm bị cướp lấy. Diệp Phàm nắm trong tay, lòng bàn tay chớp động, ánh sáng chói lòa. Cựu truyền thần phù dài không tới một tấc, dùng thần kim đúc thành, sáng lạng chói mắt, cứng rắn khó phá hủy. Chuyển động xoay tròn muốn bay ra khỏi tay của Diệp Phàm. Còn muốn chạy, cố định cho ta. Bây giờ Diệp Phàm khép lại nắm chặt trong bàn tay, toàn lực luyện hóa, loại cổ đế phù hào quang chọc trời, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Ánh sáng cực kỳ chói mắt, xuyên qua kẽ tay chiếu ra, khắp thiên địa nhuộm thành màu vàng, một mảnh trống rỗng, thần lực mênh mông. Giữa không trung, một thanh thánh kiếm bổ xuống, đi kèm theo Trần Đồng cung thần hoang, dài đến mấy trăm trượng, đè mặt đất rung động. Bây giờ, nếu không phải là tiên thổ, thì sơn mạch vô tận này đã thành bụi bặm. Uy lực một kiếm quá lớn, như thiên đế bổ ra, cắt đứt thời không, sát khí nhập thể thẳng tới thần hồn, khiến cho kiếm chưa tới mà sát ý đã đến. Phốc một tiếng, người đứng quá gần không chịu nổi loại uy áp này, miệng phun ra máu tươi, bị loại kiếm khí thiếu chút chém giết hình thần. Đó chỉ mới là chút dư sóng quét qua mà thôi. Mọi người hoảng sợ biến sắc, bởi vì trong những người học máu có hai vị nửa bước đại năng. Một kiếm kinh diễm như vậy khiến cho rất nhiều giáo chủ đều tìm đập thình thịch, quá khủng khiếp. Bên cạnh Diệp Phàm, 81 long trụ vọt lên như trụ chống trời, xông thẳng lên trận trời, lối liền tiên địa, mỗi một trụ to như dãy núi. Tiếng trống ngâm vang lên đình tại nhức óc, trên đất hoàng bềnh bồng như có thánh nhân viễn cổ rít gào. Rất nhiều người kinh hãi, đây là lực lượng tân lĩnh đại long. Sao lại như thế? Rất nhiều người không thể hiểu được, loại lực lượng này tuyệt đối có thể chống lại thánh chủ. Một tu sĩ hóa lòng bí cảnh, làm sao có thể bay ra lực công kích mạnh đến thế? 81 trụ trần lòng to lớn đáng sợ chặn đứng thiên đế thánh kiếm, đồng loạt ngâm dài, tiếng lèng kèng phá đá đờ núi, tổ căn lòng đất sống lại, lực lượng vô tận phun trào. Chặn đứng thiên đế kiếm. Mọi người giật mình nhìn sự thật này. 81 con trần lòng không ngừng bị chém, từng cái tiêu tán, trong cuối cùng khiến thanh kiếm vàng phải chậm lại. Trong thời gian ngắn, 80 con rồng lớn bị giết sạch, chỉ còn lại một con chặn đứng thánh kiếm vàng, nhưng đã mở nhạt đi nhiều. Soạt! Thiên đế thánh kiếm bây giờ giáng xuống, không chém về phía Diệp Phàm, mà là phát ra hào quang sáng lạng, tạo thành một mảnh quần sáng vàng bao lấy thân thể vỡ vụn của Vương Trùng. Lúc này, rốt cuộc Diệp Phàm áp chế được loạn cổ đế phủ, hóa thành trang sức trong suốt, sáng bóng, lưu động ánh vàng. Tiếp theo, hắn dốc hết sức điều động long khí trong lòng đất, vây chặt thánh kiếm kia, muốn hủy diệt thần thể vỡ vụn. Địa mạch trồi lên, một con thần long xích kìm vọt ra, xích khí sôi trào, thiên long vẫy đuôi, mây đỏ lấp lánh, trông rất sống động, không khác gì một con rồng chân thật. Người vây xem chợt kinh dị, nhất là mấy tẩm long địa sư cùng đám người Âu Dương Diệp, trong lòng càng chấn động. Đó là điều động đại long tần lĩnh, mượn ra lực lượng, thủ đoạn rất dọa người. Tuy rằng bọn họ đều là kỳ nhân, nhưng vừa đến không lâu, không thể nào tìm được hướng long mạch dưới lòng đất. Căn bản không làm được như thế. Trần Long xích kim như có được sinh mệnh, xoay chuyển trên bầu trời chặn đứng đường đi thiên đế thánh kiếm, phát ra lực Trần Long chấn động, tàn vỡ vạn vật. Đáng tiếc, mọi người không thấy được cảnh tượng vạn núi sụp lở, bởi vì nơi này là tiền thổ, vĩnh hằng bất diệt, bằng không, cảnh tượng này sẽ chấn động lòng người. Ầm một tiếng, hoàng kim thanh kiếm rung lên, hào quang bị Trần Long xích kim mai mòn từng chút một, thân thể vỡ vụn, ở bên trong thiếu chút lọt xuống. Bắc Đế không rảnh phần thần, lúc này hắn đại chiến với Trung Hoàng đến hồi gay gấn, tuy rằng bổ ra thiên đế kiếm, nhưng dù sao chỉ là nhập thần niệm không thể kéo dài lâu. Nếu đệ đệ của ta chết,

Cây cột đèn thui trong tay rung một cái, đập xuống đất, tiền thổ cũng phải rung lên. Một người là thánh hoàng tử thái cổ, một người khác được xưng là đế cổ nhân tộc chuyển thế. Nếu như hai người va chạm, vậy đúng là sao hỏa đụng trái đất mà. Hầu tử nói đánh là đánh, tay cầm thiết côn vung lên đánh xuống. Ánh sáng đèn quét qua, vạn vật rung động. Đây là lực lượng thuần túy, mạnh mẽ, bá đạo. Vương Đằng tóc đen xõa vai, không tránh lui. Tay cầm thiên đế kiếm bổ xuống như khải thiên trần long. Thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ hiện lên quanh người. Cảnh tượng kinh nhân. Một tiếng chấn động mạnh, mọi người kinh hãi bị lực lượng như lốc xoáy bức lui. Rất nhiều người bị quét bay như cỏ rác. Ở mấy đại nhân vật tiền thài tầng thứ nhất bây giờ học máu, bởi vì đứng quá gần mà bị đánh sâu vào, mọi người đều bị trọng thương. Hầu tử ra tay, bạc đế đối đầu, hai người kịch chiến phải gọi là long trời lở đất. Hai tuyệt đại nhân vật một đời trẻ tuổi tranh hùng, tác động vào lòng người rất nhiều người. Lại một chiều, thiết côn vô song của hầu tử thần lực cái thế đánh thiên đế kiếm rung lên, cánh tay Vương Đằng cũng run rẩy. Trường thái cổ vạn tộc đông đúc, tuy rằng bộ tộc đấu chiến thánh viền rất thừa thớt, chỉ khoảng 2-3 con, nhưng dùng chiến mà vàng giành hậu thế, danh hào là đấu chiến thánh tộc. Vương Đằng thần sắc hở hững, thanh kiếm hoàng kim vung lên, đánh ra pháp tắc vô tận, bầu trời cũng tối sầm lại, từng ngôi sao to lớn bị lưỡi kiếm dì động. Lúc này, Long Phượng cũng kêu vang, lượn lờ quanh Vương Đằng, hào quang vạn trượng, hắn như cổ đế sống lại, thúc đẩy ngôi sao đầy trời đè lên hậu tử. Hầu tử phun đuốt sao trời, thần thông pháp tướng, dùng lên đội trời đạp đất, cây cồn lớn vung một cái, đánh nát một ngôi sao, làm cho một đám người hoảng sợ, mặt trắng bệch cả ra. Một lực phá vạn pháp, chiến lược của hắn khiến cho nhiều giáo chủ ra đầu tê dần, tâm thần rung chuyển. Con khỉ này quá mạnh mẽ, một gậy là có thể đánh chết một vị đại năng. Người như thế căn bản không chọi cứng được, chỉ có thể dùng pháp lực ngập trời đối phó. Bằng không, một cồn đánh xuống thì là thánh chủ cũng phải gãy xương. Hầu tử vùng thiết côn một hơi đánh nát 108 ngôi sao. Lúc này mới thét một tiếng dài, nhảy tới trước, dũng mãnh không thể cản nổi. Thiết côn đánh xuống, va chạm với thánh kiếm, không ngừng phát ra tiếng nổ leng keng. Nhiều người hét thảm bịt tai, một số tù sĩ hai tay tràn máu. Vương Đằng dùng thiên đế kiếm ngăn cản, thừa nhận nỗi áp lực, bây giờ như một quả núi áp xuống. Mỗi một gậy của hầu tử như một mảnh bầu trời giáng xuống, toàn thân muốn vỡ tan. Hắn liên tục rút lui 9 bước, thân thể chấn động. Nếu không có thần vật thiền đế kiếm thì đã sớm gãy nát. Hắn cảm nhận rõ hầu tử bá đạo và hùng mãnh. Con khỉ này quá mạnh mẽ, bạc đế cũng phải tránh đối đầu trực diện. Khó trách gọi là đấu chiến thánh tộc. Nói tới lực lượng thì không ai sánh bằng. Còn cháu duy nhất của lão thánh hoàng thái cổ, truyền thừa huyết mạch vô địch, quả nhiên khủng bố. Thân thể con khỉ này không lớn mà cũng có uy thế lớn như vậy. Mọi người kinh hãi, giáo chủ các phương đều nhủ thầm, không lẽ con khỉ này sẽ sánh vai lão cha của hắn, tương lai trưởng thành, trở thành một đời đấu chiến thánh hoàng ư? Hầu tử đặng ý không tha người ta, mỗi côn hùng mãnh hơn côn trước, vận chuyển thiền công đánh ra 81 côn. Nếu không phải hóa tiên trì cùng Long Nguyệt phùn đuốt thần hoa, nơi này đã sớm bị đánh chìm 81 lần. Vạn vật trên đời, bầu trời mặt đất đều không chịu nổi một côn. Thế nhưng đủ làm cho mạch vô tận sụp đổ và làm bụi bặm bay tứ tung. Vương Đằng liên tục lùi 81 bước, bàn tay rách toạc, máu tươi nhỏ giọt, không ai có thể đấu lực lượng với hầu tử. Người tự xưng là bác đế, sớm thù lại cho ta, giọng điệu không nhỏ, dựa vào người còn muốn giết người này chém người kia, ta đưa người lên đường. Hầu tử lại quát, hừ, người khinh thường người quá đáng. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, bắt đầu phản kích. Tuy rằng thực lực của hắn có thể ngang với đại đế khi còn trẻ, nhưng đối phương cũng là một thánh hoàng tử chân chính, nhất là thân thể đứng đầu, hắn quả thật không thể sánh bằng lực lượng. Nhưng mà Vương Đằng là người nào cơ chứ? Có phong thái sánh với cổ đế, là vai chính của giai đoạn lịch sử, tự nhiên có chỗ siêu phàm. Lúc này, hắn dùng bí thuật pháp tắc công kích, thiên đế kiếm như lũ lụt bao phủ thiên địa, trong ánh sáng chói lọi, 9 con trần long, 9 con thần hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ đều hiện ra. Hắn hét đến một tiếng, đánh tới trước, uy lực vô địch đẩy lui hầu tử 81 bước. Kiếm trước mạnh hơn kiếm sau, mũi nhọn xỏ xuyên qua trời cao. Bạc đế mạnh mẽ vượt qua mọi người tưởng tượng, tuy rằng bàn tay bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng chiến lược của hắn, vẫn có thể chống lại hầu tử. Hai người đại chiến không phần cao thấp, kịch liệt vô cùng. Hầu ca, để ta lấy mạng hắn. Diệp Phàm lên tiếng, dẫn động lòng lực căn nguyên nhất tần lĩnh, muốn ra tay. Mọi người hết chỗ nói. Bạc đế là hạng người nào? Hôm nay liên tục nhảy ra, hai cái đều tuyên bố muốn chém hắn ư. một là thánh hoàng tử thái cổ, một là thánh thể nhân tộc, tất cả đều có là địch cầu nhỏ. Trận chiến này không biết sẽ đi đến đâu, nhưng mọi người vô cùng chăm chú quan sát, không hổ là một trận chiến kinh thế tuyệt diễm đang bày ra trước mắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.